Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, Nàng Dâu 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Trần Ninh mẹ nói một hồi. Trần Ninh mụ mụ vẫn luôn tại dặn dò. Ninh Thư không nên nháo tính tình. Không muốn ly hôn. Một khi ly hôn đối hai cái gia đình tới nói đều là một tràng địa chấn. Hai họ chuyện tốt liền có thể biến thành cừu nhân. Trần Ninh mụ mụ còn mịt mờ trước khi nói An gia cấp 10 vạn khối lễ hỏi tiền. Đã sử dụng hết, trong nhà các loại đồ điện trang trí. Nói bóng gió chính là làm Ninh Thư vì 10 vạn khối chịu đựng. Đến lúc đó nếu như An gia yêu cầu 10 vạn khối lễ hỏi tiền, trong nhà không có tiền cấp. Ninh Thư, Trần Ninh a, từ nhỏ đến lớn ngươi đều không cho người trong nhà quan tâm. Ngươi là hiểu chuyện, bị ủy khuất hướng hài tử nhìn xem. Hài tử còn như thế. Nhỏ, Trần Ninh mụ mụ sờ lên Ninh Thư đầu. Nữ nhân chính là như vậy. Ai cũng là như thế này tới. Ninh Thư biểu tình mộc mộc, gật gật đầu. Ta đã biết, ta tâm lý nắm chắc. Đệ đệ ngươi không lâu nữa liền muốn kết hôn. Ngươi cùng con rể đừng nháo ra. Chuyện gì đến, làm đệ đệ ngươi nhạc gia cảm thấy không cao hứng. Trần Ninh mẹ, nói. Ninh Thư tùy ý hỏi. Thời gian định sao? Đang thương lượng thời gian đâu? Đến lúc đó còn muốn xin cùng con rể tới. Hảo, hảo cùng con rể nói một chút. Trần Ninh mẹ nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Trần Ninh mụ mụ lại đưa một chút trứng gà tới. Làm Ninh Thư hảo hảo bổ thân. Thể, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cảm ơn, Trần Ninh mụ mụ trước khi đi lại dặn dò Ninh Thư. Không có việc gì không muốn. Cùng con rể nháo mâu thuẫn. Ninh Thư phi thường không có thành ý ân ân hai tiếng. Đến nỗi nguyên chủ đệ đệ kết hôn. Ninh Thư đều còn không có quyết định có đi. Hay không? Ninh Thư chưa từng gặp qua Trần Ninh đệ đệ, chỉ là sơ bộ cảm giác, cảm tình rất lạnh nhạt, tỷ tỷ sinh hài tử không đến xem một chút, dùng đến tỷ, tỷ lễ hỏi tiền trang trí cưới vợ, ai, tốt giống bây giờ nữ nhân qua cơ bản đều là như thế này sinh hoạt. Ninh Thư nhún vai, cảm thấy mệt mỏi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đến nỗi nương, nhà chuyện, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Nàng khẳng định là muốn ly hôn. Thật sự cho rằng nàng muốn theo An Kim Vĩ sinh hoạt. Trước hết nhất lộ ra át chủ bài người dễ dàng truyền. Bởi vì pháp luật duyên cớ, trong vòng một năm An Kim Vĩ cũng không thể ly hôn. Liền xem như đưa ra, tòa án cũng sẽ không thụ lý. Nàng hiện tại chiếm tiên cơ. Ngủ Ninh Thư bị một trận thanh âm đánh thức. Mở to mắt nhìn thấy An Kim Vĩ chính từ tủ quần áo cầm quần áo, đem quần áo đặt ở trong vali. An Kim Vĩ nhìn lướt qua Ninh Thư, sắc mặt vô cùng lạnh lùng cùng phiền chán. Đem cà vạt của mình, áo sơ mi, âu phục, áo khoác đều để ở trong vali. Ninh Thư hỏi, người đi nơi nào? Ta không ở trong nhà ở. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ ly hôn. Lại đến nói, cho ta. An Kim Vĩ lạnh lùng nói. Ninh Thư không quan trọng. Quản ngươi địa phương nào, lại dùng loại biện pháp này, lại muốn dùng loại này coi thường người phương thức hành hạ người. Ninh Thư một câu không nói, liền nhìn trên giường hài tử. An Kim Vĩ bị Ninh Thư thái độ lãnh đạm tức giận muốn chết. Tại An Kim Vĩ trong lòng, chính mình muốn rời nhà, đối phương nên muốn kinh sợ giữ lại hắn. Cầu, hắn không muốn đi, nữ nhân như vậy muốn tới làm cái gì? Trần Ninh, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta là khẳng định phải cùng ngươi ly hôn. An Kim Vĩ nói, chỉ cần ở riêng thời gian dài, ta cũng có thể cùng tòa án đưa ra ly hôn. Giữa chúng ta cảm tình đã tan vỡ. Cảm tình tan vỡ. Có mau cảm tình. Nói chuyện gì tan vỡ? Ninh Thư gật gật đầu. Như vậy à, vậy chúc ngươi thuận lợi. Dọn ra ngoài ở tốt nhất rồi. Nhìn không có người cho ngươi bưng trà đổ nước, không có người nấu cơm cho ngươi giặt quần áo, tiền lương của ngươi lại có thể chịu tới khi nào? An Kim Vĩ hít một hơi thật sâu. Ngươi không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta, sớm muộn để ngươi từ nơi này nhà xéo đi. An Kim Vĩ đem vali trọng trọng đắp một cái, xách theo vali liền đi. An Kim Vĩ mụ mụ túm hắn không cho hắn đi, cầu xin An Kim Vĩ không muốn dọn ra ngoài, còn vừa mắng Ninh Thư. An Kim Vĩ mụ mụ nước mắt rưng rưng. An Kim Vĩ chưa bao giờ từng rời đi nhà ra, ngoài nàng hẳn là không yên lòng nha. An Kim Vĩ khăng khăng muốn đi, vặn bung ra An Kim Vĩ mụ mụ tay, xách theo vali liền đi. An Kim Vĩ mụ mụ vọt tới Ninh Thư phòng, ánh mắt cừu hận mà nhìn Ninh Thư. Người thì tính là cái gì? Người dựa vào cái gì làm Kim Vĩ đi? Ninh Thư đem hài tử ôm vào trong ngực, che hài tử lỗ tai, miễn cho bị An Kim Vĩ mụ mụ khàn cả giọng dọa sợ. Coi như muốn đi, cũng là ngươi nữ nhân như vậy cốt. Trần Ninh, ngươi còn học được bản sự, đem Kim Vĩ tìm cho ta trở về. An Kim Vĩ mụ mụ hướng Ninh Thư gào thét, thần sắc tràn đầy chán ghét. Ninh Thư nói ra, chân dài ở trên người hắn. Hắn muốn đi chỗ nào ta ngăn không? Được, ta có thể đem chân của hắn chém sao? Ngươi còn rảo biện. An Kim Vĩ mụ mụ hướng Ninh Thư hô, ngươi đi đem hắn tìm trở về, chính là quỳ cầu cũng muốn cầu trở về. Ninh Thư mặt không biểu tình, ta làm trong tháng đâu? Ngươi làm ta ra ngoài tìm người, chuyện gì đều do tại trên người nàng, còn muốn quỳ cầu trở về, người nào nha? Ninh Thư ôm hài tử không nhìn An Kim Vĩ mụ mụ. An Kim Vĩ mụ mụ líu lo không ngừng, vẫn luôn mắng Ninh Thư. Cái gì lời khó nghe, nói hết ra, bà, người như vậy mắng ta, trong lòng ta thật là khó chịu nha. Ninh Thư, nhe răng hướng An Kim Vĩ mụ mụ cười, lộ ra trắng ẩn răng. Ninh Thư ôm hài tử xuống giường. An Kim Vĩ mụ mụ dọa đến sắc mặt trắng nhợt, quay người cũng nhanh đi ra khỏi phòng. Ninh Thư bật cười một tiếng, đi theo ra phòng, hướng An Kim Vĩ mẹ nói ra, bà, người chạy cái gì nha? Ta lời nói còn không có nói cho ngươi xong đâu. Buổi tối ta muốn uống điểm củ cải canh, xương sườn hầm củ cải đi. Đi ăn phân đi, đem Kim Vĩ tức giận bỏ đi. Còn có tâm tư ăn cơm, nằm mơ đi. An Kim Vĩ mụ mụ xông vào phòng bếp, cầm một cái dao phay. Đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi nổi điên ta liền sợ ngươi. Ngươi đem con trai ta tra tấn thành như vậy, còn có mặt mũi muốn ăn cái gì? Ý có mau bệnh liền muốn người khác nuông chiều ngươi, muốn đồng quy vu tận liền đến đồng quy vu tận a. Ninh Thư ngoẹo đầu nói ra, ta muốn ăn một chút gì liền đại nghịch bất đạo. Con của ngươi tự mình đi, chuyện liên quan gì đến ta? Đừng tưởng rằng ngươi trên tay cầm lấy đao ta liền sợ ngươi. Dù sao ta cũng không muốn sống, kia tự đồng quy vu tận đi. Ninh Thư không để ý chút nào nói, nếu như không phải ngươi làm Kim Vĩ không cao hứng, không phải ngươi trong nhà này làm hắn nhìn bực mình, hắn làm sao lại đi? An Kim Vĩ mụ mụ vành mắt đỏ lên, hắn chưa bao giờ từng rời đi nhà, đều là bởi vì ngươi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hắn có không hề rời đi qua nhà chuyện liên quan gì đến ta? Người nữ nhân này, lòng dạ hiểm độc lá gan, không có chút nào quan tâm trượng phu của mình, chỉ cầu chính mình tiêu dao khoái hoạt. An gia là gặp vận đen, tám đời mới cưới ngươi nữ nhân như vậy. An Kim Vĩ mụ mụ giơ tay lên vỗ đầu gối, không thể vì An gia nối dõi tông đường sinh cái tiểu nha đầu còn lên trời. Ninh Thư mặt không biểu tình, ngươi lại không tin An, cả ngày đem An gia đeo ở ngoài miệng, chậc chậc chậc, lại nháo cái gì? Chính là một phút đều không được sống yên ổn. Tại ban công hút thuốc, An Kim Vĩ ba đi tới, nhìn thấy rằng co mụ mụ chồng nàng dâu hai còn không đem dao buông ra. Hết chương.